Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Diều Miêu Ngấy, thì ngủ một chút lâu Vương Hiểu Hiểu liền thấu đi lại. Thi tỷ, ngươi tỉnh nha, đều ở trên lầu đợi 4-5 thiên, ta còn tưởng ngươi buồn không buồn đâu, không buồn, thi ngủ thần sắc thản nhiên. Thi tỷ, tội ác thế giới cầu thang hội nhanh bắt đầu, ngươi tham gia sao? Vương Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Cầu thang hội, thi ngu nhìn qua, cái gì cầu thang hội? Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, ôi, thi tỷ, ngươi không biết nha, Thập Phương Thành mỗi cách 100 họp hàng năm khai một lần cầu thang hội. Tham gia giả chỉ cần không chết, có thể sống đến cuối cùng đều có thưởng cho đâu. Thắng lợi giả thưởng cho lại lợi hại, 100 thuộc tính điểm cùng nhất vạn so với đạc, còn có C cấp đạo cụ. Cùng nhất đống bi môn 10 năm ở lại quyền. Trọng yếu nhất là, cầu thang hội không có cấp bậc cửa. Hơn nữa cũng không chính là chỉ dựa vào thực lực, còn có vận khí cùng trí tuệ. Tóm lại, là cái cá muối xoay người cơ hội. Nơi này đều là bỏ mạng đồ đệ. Ai đều muốn tham gia chàng đại vận thi ngu trầm tư một hồi. Tạ ơn ngươi, ta đã biết, nói xong mở cửa đi ra ngoài. Vương Hiểu Hiểu đang muốn nói đoàn đội nhiệm vụ chuyện, ai biết nàng đi nhanh thật sự, Yên Yên ngậm miệng, ai, lại nói tiếp không xong rồi, chính sự nhất kiện không đề, Vương Hiểu Hiểu ngươi bồn đã chết, thi ngu đến phòng làm việc, Lạn Quỷ Trấn phòng làm việc hoan nghênh tội nhân Quang Lâm Mani, hai bên kim đồng ngọc nữ đã có. Chút sách nát, hoan nghênh, ôi, là ngươi sách tiểu ngô một chút cười mờ. Thi ngu gật gật đầu, ta muốn làm lý riêng tư bảo hộ tiểu ngô một chút. Gật gật đầu, đi, bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người mới đến làm này đắc. Làm này hàng năm muốn tự động khấu trừ 1000 so với đặc Nga. Người nghĩ rõ ràng ha, nghĩ rõ ràng, công việc riêng tư bảo hộ, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào cũng không có thể xem xét hoặc là mua được ta riêng tư. Đúng không? Tiểu ngô gật đầu, này ngươi yên tâm thôi, tuy rằng nơi này lấy tiền thu hung, nhưng là làm việc cũng làm hảo. Ngươi giao tiền, liền tính là S cấp đã ngoài đại thần, đều mua không được ngươi tin tức. Vậy là tốt rồi, thi ngu thống khoái giao so với đạc. Đúng rồi, ta tưởng ở ngươi này mua điểm tin tức tiểu ngô thủ cứng đờ. Vội vàng nhìn nhìn trống rỗng làm việc sảnh, nhỏ tiếng chút nhi thôi, ngươi hiểu được không? Chúng ta làm này đều là lén sinh ý, ta là nhân viên chính phủ, không thể tùy tiện làm này đó, nếu đãi đến, ta công tác muốn ma thoát ta muốn biết một người tên là Diều. Ở tại tiểu kiều lưu thủy kia phiến khu dân cư, cấp bậc vì C, lúc ban đầu thủy là Lạc Yếm Thành, đến Thập Phương Thành không đủ 20 năm mà ni, ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi cũng đỉnh hiểu biết thôi, còn hỏi ta tiểu ngô bĩu môi. Ta này công tác, một tháng liền 1000 so với đạc, quanh năm suốt tháng vui chơi giải trí tiền thuê nhà liền không được. Không nghĩ biện pháp kiếm nhiều điểm, liền Tây Bắc Phong đều uống không đến miệng tiểu ngô tim tim. Nếu hắn xin riêng tư bảo hộ, ta cũng không phải làm pháp ha. Cho dù không, ta cũng không thể nói cho ngươi nhiều lắm này nọ, dù sao chúng ta hay là muốn có chút tiết tháo tìm được nàng nói xong. Nhìn về phía thi ngu, muốn biết cái gì, hắn đến Lạn Quỷ Trấn đã bao lâu, theo người nào thành tới được, năng lực là cái gì, tốt nhất có thể có hắn số liệu tư liệu, cuối cùng một vấn đề không được đi. Đây là nguyên tắc, không thể nói cho các ngươi nhân ra cụ thể số liệu. Phía trước ba cái vấn đề, tổng cộng 600 so với đặc tiểu ngô nói, ta không có hố ngươi ha, đây là công đạo giá. Thập Phương Thành tin tức luôn luôn tối đáng giá thi ngu gật đầu. Cùng tiểu ngô đồng hồ nối, xẹt qua đi 600, nói đi, hắn là một tuần trước ngay tại chúng ta trấn có phòng cho thuê ghi lại. 5 ngày trước theo nguyên bản Thiên Sát Thành điệu đi lên. Sau đó luôn luôn ở tại tiểu kiều lưu thủy khu dân cư. Năng lực là phong có thể, quang năng, am hiểu năng lực hóa châm, ngoại hiệu phong châm. C cấp nhiệm vụ giả, khi chết 23 tuổi, thân cao 186 tiểu ngô còn miễn phí tặng vài cái tin tức. Thi ngu đáy lòng dần dần trầm hạ, nàng từ lúc nhiệm vụ thế giới khi đó, Diều đột nhiên đối nàng thổ lộ tâm sự uống say ban đêm. Liền cảm thấy Diều không quá đúng, phía trước hắn đều là đậu nàng thành phần chiếm đa số. Cũng căn bản không quan tâm nàng hoặc là này hai người bọn họ chết sống. Nhưng là ngày đó ban đêm sau, hắn đột nhiên liền đối nàng nghiêm cẩn quan tâm, tuy rằng hắn mặt ngoài không thay đổi, nhưng thi ngu trời xanh tính mẫn cảm, tổng cảm thấy không thích hợp, hơn nữa sau này hai người còn đặc khéo ở cùng tòa thành. Nàng tài nghĩ đến cha nhất cha, ai biết thật sự có vấn đề, một tuần trước thuê đến nơi này phòng ở, nhưng khi đó bọn họ còn tại nhiệm vụ trong thế giới. 5 ngày trước, cũng chính là theo nhiệm vụ thế giới xuất ra ngày đó tài trụ đến Lạn Quỷ Trấn. Khéo như vậy à, thì ngu vuốt cằm, ta đã biết, ta còn tưởng mua một tin tức nói thôi, ta muốn biết. Lạc Yếm Thành Thi Vũ, không thể không muốn. Tiểu Ngô xua tay đánh gãy. Lạc Yếm Thành riêng tư cấp bậc cao nhất, người nếu có tiền, có thể trực tiếp ở hệ thống mua. Hỏi ta là không? Ta quyền hạn chỉ có Lạn Quỷ Trấn, Thi Ngu cũng không bắt buộc. Gật gật đầu liền xoay người đi rồi. Tiểu Ngô nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, muốn nói nàng thế nào còn nhớ rõ Thi Ngu, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đương nhiên không là vì nàng hảo nhớ, mà là vì chân trước Diều vừa tới tra xét nàng. Ai biết sau lưng Thi Ngu đã tới rồi, đi theo cũng tra xét Diều. Chật chật, gặp phải C cấp nhiệm vụ giả. Đây là làm tử a, hai nhân còn hỗ cha, Tiểu Ngô hư ca, quản bọn họ can gì đâu, nàng chỉ để ý lấy tiền là đến nơi. Thi Ngu chuẩn bị đến nhận chức vụ đại sảnh đi dạo. Nơi đó đâu có cái nhiệm vụ giả tự phát làm cho chợ chơi tập. Nàng nhìn xem có cái gì không này nọ có thể dùng. A, thực khéo, Diều một tay dẫn theo rượu quán, một tay nâng lên Loan Loan. Thi Ngu nhìn không chớp mắt, theo bên người hắn đi ngang qua, Diều xoay người đuổi kịp, thân ái Ngư tiểu thư, có thể hay không cấp cái mặt mũi à? Tốt xấu ta cũng là C cấp, người như vậy ta thực mất mặt đâu. Thi Ngu theo một hàng trân châu vòng cổ nhẫn kim cương trước. Mặt đi ngang qua, người cũng biết ngươi là C cấp, Diều cảm thấy nhảy dựng. Thế nào, ta chính là D cấp nhiệm vụ giả. Ngươi một cái C cấp lại đối ta như thế ân cần. Bình thường thế giới có thể nói là quân tử hào cầu. Nhưng là nơi này là thập phương thành, không tồn tại quân tử, cho nên, chỉ có phi gian tức đạo, này cũng là Thi Ngu nhận định hắn có vấn đề một điểm. Mani Diều mị hí mắt. Đột nhiên cười khẽ, ta là có chút việc muốn hỏi ngươi. Thi Ngu không đáp lời. Ở một chỗ quầy hàng tiền ngồi xổm xuống. Chủ quán vội vàng giới thiệu, này, đây là biển sâu thế giới đến đạo cụ, 10 đôi ốc biển, mỗi một đôi, chỉ cần ở một cái thế giới, cách lại xa, đều có thể lẫn nhau trò chuyện. Ngài ngẫm lại, này cùng đội hữu kết cục làm nhiệm vụ, khai một lần trò chuyện quyền hạn chỉ có 1 giờ không nói. Còn mỗi lần đều hoa 1.000 so với đạc, nhiều không có lời a, một đôi bao nhiêu so với đạc. Thi Ngu hỏi. Không nhiều lắm, một đôi 500, động dạng, có phải hay không thực có lời. Chủ quán so với một bàn tay. Ôi, đừng, ngươi muốn là muốn ta kia có nhiều. Đưa ngươi là được, Diều vội vàng nói. Chủ quán vốn định phát hỏa, vừa thấy đối phương trên cánh tay trái C cấp huân chương. Nhất thời kẹp, cương cười gật đầu, nguyên lai là C cấp đại ca. Ngài nói đúng nói đúng. Này đối ta không cần tiền. Đưa cho này vị mỹ nữ. Thi Ngu đẩy ra Diều thủ. Cầm ốc biển, nói bao nhiêu liền bao nhiêu. Thân thủ chủ quán nhìn thoáng qua Diều. Cái trán giọt mồ hôi lạnh lăng là không dám nói tiếp. Thi Ngu nhìn về phía Diều. Có chuyện đã nói, không cần nhúng tay chuyện của ta. Diều miếu máu. Buông tay lui 2 bước. Thi Ngu quay lại mâu. Tìm 500 đi qua. Cầm đi ốc biển. Ta mấy ngày nay nghĩ như thế nào cảm thấy không đối. Ngươi đương thời vì sao đột nhiên giết chết cái kia chuyên gia. Diều cùng sau lưng nàng hỏi. Thi Ngu đứng định nhìn hắn. Hắn nâng tay giống như đầu hàng. Yên tâm, ta sẽ không ở trước công chúng nói này đó. người ta trong lời nói chỉ có chúng ta hai nghe được đến, thi ngu quay đầu. Đứng ở một chỗ treo đầy quần áo dày địa phương, muốn giết sẽ giết, này cũng không giống ngươi, Diều lắc đầu không tin. Ngươi thực hiểu biết ta, thi ngu vuốt nhất kiện hộ giáp, phiên phiên giá, ta đoán, là vì nơi đó có thể gây ra đạo cụ đi, Diều cười nói. Ngươi thật sự rất lợi hại, nhanh như vậy liền thăm dò rất nhiều quy tắc, chuyên gia nói đến cửu chờ nhiều lợi hại thời điểm, ngươi liền đoán được, kế tiếp, sẽ có một cái cửu chờ chuyển hoán tễ, uống xong đi có thể được đến nhậm một loại lực lượng, thi ngu dẫn theo trong tay giày. Đôi mắt nhìn chằm chằm ủng đồng, ngoặc kép chấm chấm, không có, như vậy a, Diều ra vẻ tiếc hận, kia thật sự là đáng tiếc. Ta trở về ngẫu nhiên biết được, tại kia cái thời điểm có thể gây ra một cái cửu chờ chuyển hoán tễ được đến dị năng. Nhưng loại này tùy cơ gây ra, chuyển hoán tễ thưởng cũng biết chỉ có một cái. Muốn được đến, nhất định phải giết chết khác sở hữu nhiệm vụ giả, bao gồm chính mình xứng đôi giả. Chậc, sớm biết rằng nói như vậy, ta nên ra tay ngăn cản ngươi giết hắn, bằng không. Hiện tại ta liền lại nhiều một loại năng lực mệt ta còn tưởng rằng ngươi phản ứng nhanh như vậy. Là muốn đến cái gì đâu, Diều làm bộ như ủy khuất ba ba bộ dáng. Thì ngu hoa 2000 so với đặc mua trọn vẹn phòng ngự tính sáo trang. Đi theo đi đến một chỗ đạo nhân trang điểm quán tiền. Đối phương ngắm nàng liếc mắt một cái. Dùng đùi đắc ý, vô lượng thiên tôn, bần đạo gặp ngươi huyết khí rất nặng. Cả người sát khí, nhu bần đạo vài đạo thanh tâm phù a. Thi ngu không để ý hắn, ở quán tiền nhìn nhìn, tuyển ra 10 chương trấn hồn phù, lại cầm cận có 10 chương C cấp công kích phù chú. Bao nhiêu, thật tinh mắt, đối phương đại tán, bần đạo tiêu phí nhiều công phu họa ra C cấp lôi đình phù chú. Bỏ thêm kinh sợ cùng tinh lọc hiệu quả, đáng tiếc a. Không có người mua, đều không tin bần đạo phù, bao nhiêu? Thi ngu không nghe hắn oán giận, lại hỏi, tổng cộng tính ngươi 1000 so với đặc đi. 10 chương trấn hồn phù tính ta đưa cho ngươi, đạo nhân ra vẻ hào phóng. 800 money thi ngu mặt không biểu cảm trả giá, đạo nhân mày giật giật. 900, 700 money thi ngu lại nói, Diều há to miệng, cho nên nói, nàng đến cùng là cái dạng người gì? Thế nhưng hội trả giá, 800 ngũ, không thể lại thiếu, đạo nhân giơ lên một bàn tay. Thì ngu thân thủ đi qua tìm 850 so với đạc. Cầm lá bùa đi rồi, thành giao, này đó bên đường bãi quán có thật nhiều đều là kẻ lừa đảo. Đặc biệt lá bùa, thật nhiều nhân họa không được, chính là mặc kia một thân quần áo mà thôi. Người thật đúng hoa 800 nhiều mua a, Diều mát mát nói. Thật sự, thi ngu đi ra ngoài, nàng từ mở ra tăng phúc sau, đại khái là huyết mạch vấn đề, nàng có thể mơ hồ cảm giác được năng lượng dao động. Này đó lá bùa là thật, bao gồm ngày đó ở quảng trường cảm ứng được người nọ trên người có một cái cửu chờ chuyển hoán tễ. Nàng quyết định thật nhanh lựa chọn giết hắn, đương nhiên, nàng phá hủy gây ra, cửu chờ chuyển hoán tễ cũng tùy theo vỡ tan không có. Ôi, dù sao sự tình đều đi qua, ngươi liền nói thật, khi đó ngươi có phải hay không đã nhận ra, Diều đi theo nàng nhất quyết không tha hỏi, không có thi ngu hướng bi môn khu, không phải, ta thế nào phát hiện ta một điểm đều không hiểu biết ngươi đâu. Ngươi người này nói dối quả thực há mồm sẽ, căn bản đều không nháy mắt Diều bị nàng nghẹn trụ. Chúng ta vốn liền hỗ không biết thi ngu thần sắc thản nhiên. Kỳ thật đương thời chỉ có ngươi nhận thấy được, ngươi rõ ràng có thể xuống tay trước giết chết kia hai cái ngốc tử cướp đi cửu chờ chuyển hoán tễ. Sau đó cấp tốc thu lên, thậm chí còn có thể được đến hai cái ngốc tử tài sản. Ngươi vì sao không làm? Ta nói không có, giả thiết ngươi có được rồi đi. Ngươi vì sao không làm? Diều sửa miệng, lại hỏi, ta vì sao phải làm? Thì ngu bình bình hồi. Có lợi à, Diều đương nhiên nói. Ta chưa từng có phản bội qua chính mình đội hữu, thi ngu thập phần tự nhiên. Mặc kệ là từng dẫn dắt 200 vạn nhân Tây khu lão đại. Vẫn là hiện tại mấy người tiểu đội, ở trong lòng nàng, thành một cái đội ngũ. Mặc dù không có văn bản chứng minh miệng thuyết minh, đội ngũ chính là đội ngũ. Nàng từng nhiều năm như vậy kiêu ngạo, không cho phép nàng làm một cái phản bội đội ngũ nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.